Đan Võ Thần Tôn, chương 648, ngày trở về. Báo thu thời điểm, góc truyện audio.com, người đăng, GH Côn, phân biệt không phải vĩnh biệt. Linh Khê, Bùi Tỷ Tỷ, chúng ta sẽ gặp lại. Lúc này, góc đường lại truyền đến trận trận ồn ào tiếng. Đám người giống như là xôi trào, không ngừng có tiếng kinh hô vang lên. Ban đầu quạnh quẽ đường đi, bỗng nhiên náo nhiệt lên. Một đám võ giả, đang ở hướng bên này vọt tới. Tất nhiên là, vừa rồi thần điểu dẫn kinh động sự chú ý của mọi người. Ta muốn mau rời khỏi nơi này. Diệp Tinh Hà nhíu mày, quét nhìn một vòng, tìm đầu không ai hẻm nhỏ, thân hình lóe lên, ẩn vào trong bóng tối. Sau nửa canh giờ, Diệp Tinh Hà đi vào Sở Hà bên bờ. Bên cạnh hắn, hai cái chim đại bàng phịch cánh hạ xuống. Diệp Tinh Hà vuốt ve hai cái đại bàng, lắc đầu khẽ cười nói, tiểu thanh tiểu tử, về. Sau một đoạn thời gian rất dài, chỉ có các ngươi hai cái bồi tiếp ta. Hai cái chim đại bàng nghe hiểu chủ nhân, thân mật cọ sát Diệp Tinh Hà. Tiếp theo, Diệp Tinh Hà ngẩng đầu nhìn về phía trước. Trước mắt là một mảnh khoáng đạt bãi sông, cát đất ẩm ướt. Bốn phía phiêu đãng nhàn nhạt sông mùi tanh, Sở Hà mười phần rộng lớn, liếc mắt nhìn không thấy bờ. Trong sông sóng cả sôi trào mãnh liệt, nước sông chảy xiết mà qua. Sông Đại Giang chảy về đông, sóng lớn thay nhau nổi lên. Ánh trăng rơi xuống, trong sông nổi lên ánh sáng, sóng nước lấp loáng. Diệp Tinh Hà đứng tại bên bờ, nhíu mày, thầm nghĩ, tránh cho đêm dài lắm mộng, ta tối nay tất yếu qua sông. Bờ bên kia chính là Đại Tần Vương triều quốc thổ. Chỉ có đến bên kia, mới có thể thoát khỏi Đại Sở Vương thất truy sát. Tiểu Thanh cùng tiểu tử còn không thể mang người bay. Lượn, kế sách hiện nay cũng chỉ có đi qua. Nghĩ tới đây, Diệp Tinh Hà trong lòng đã có quyết định. Phù phù, một tiếng, hắn thả người nhảy xuống sông. Chỉ gặp nước chảy xiết bên trong, Diệp Tinh Hà dường như một con cá lớn, chập trùng bơi lội. Một chén trà về sau, Diệp Tinh Hà bò lên bờ. Hắn lau mặt chậm rãi quay đầu, nhìn về phía Tắc Hạ Học Cung phương hướng. Dưới ánh trăng, xa xa dãy núi hắc ảnh, liên miên chập trùng. Diệp Tinh Hà hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên một vệt hàn mang, âm thanh lạnh lùng nói, Đại Sở Vương thất các ngươi chờ đó cho ta. Chấm, ta Diệp Tinh Hà, sớm muộn sẽ trở lại. Đến lúc đó ta nhất định phải nắm tất cả sổ sách cùng các ngươi một bút bút tính toán rõ ràng. Sở bên bờ sông, trên người thiếu niên sát ý mãnh liệt. Sát ý, dường như một đầu hồng hoang mãnh thú im ắng gào thét. Đối đãi ta, lúc trở về chính là Đại Sở Vương thất diệt vong ngày. Thiếu niên trong mắt có một đoàn liệt diễm cháy hừng hực. Đoàn kia lửa giận, dường như muốn đem xa xa Đại Sở Sơn Hà, đốt thành cho bụi. Một lát sau, Diệp Tinh Hà chậm rãi thu hồi tầm mắt. Hắn quay đầu, nhìn về phía trước, chỉ gặp cách đó không xa, xanh tươi tốt lờ mờ. Đại Tần sông trên bờ, đều là trăm năm cổ thụ che khuất bầu trời. Nơi xa dãy núi chập trùng, còn thỉnh thoảng có dã thú giống lên một tiếng. Một mảnh sinh cơ giạt rào, Diệp Tinh Hà nhếch miệng lên, lộ ra vẻ tươi cười, Đại Tần Vương triều ta Diệp Tinh Hà, đến rồi. Dứt lời, hắn nhanh chân hướng về phía trước đi vào trong núi rừng. Thân ảnh của hắn không ngừng tại núi rừng bên trong xuyên qua. Chung quanh cây cối rậm rạp, thế núi liên miên chập trùng. Lúc này, Diệp Tinh Hà nhu cầu cấp bách tìm kiếm chỗ nghỉ, đi tới Bắc Đầu kiếm phái trước đó, hắn muốn đem khôi phục thực lực đến trạng thái đỉnh phong. Một chén trà về sau, hắn chuyển qua cái khe núi, liền thấy trước mắt rộng mở trong sáng. Hai tòa sơn khâu ở giữa có khối đất trũng, mà đất trũng chung quanh trên vách núi đá có không ít lớn nhỏ không đều hang núi. Lớn có tới cao 5 mét, nhỏ chỉ có cao một thước. Diệp Tinh Hà đứng tại đất trũng trước, hài lòng gật đầu, ngay ở chỗ này, tìm sơn động nghỉ ngơi. Sau đó, hắn tìm cái cao hơn 3 mét hang núi, đi vào trong đó. Lúc đến trên đường, hắn quan sát tỉ mỉ qua, xung quanh cũng không có phát hiện yêu thú tung tích, nơi này hẳn là hết sức an toàn. Diệp Tinh Hà khoanh chân ngồi xuống, đầu tiên là lấy ra huyết sát luyện ma đỉnh, đem trước mô dược liệu luyện chế thành đan dược. Xùy, một tiếng vang nhỏ, hồng liên đêm hỏa giấy lên, hắn thuần thục đem các loại dược liệu để vào huyết sát luyện ma đỉnh bên trong, bắt đầu luyện chế đan dược. Một lúc lâu sau, huyết sát luyện ma đỉnh đỉnh sương mù mờ mịt. Tốt, Diệp Tinh Hà trong mắt tuôn ra một đoàn tinh quang, thôi động thần cương, mở ra huyết sát luyện ma đỉnh. Màu trắng sương mù bay lên, mùi thuốc nồng nặc vị theo huyết sát luyện ma trong đỉnh phiêu đãng mà ra. Tiếp theo, Diệp Tinh Hà theo huyết sát luyện ma trong đỉnh, lấy ra hơn 10 viên màu vàng nhạt đan dược. Đây là tam phẩm đan dược nhỏ hồi trở lại long đan. Nhỏ hồi trở lại long đan mặc dù phẩm cấp không cao, nhưng công dụng rất lớn. Nhẹ nhàng thương thế có thể chữa trị, thần cương lực lượng dùng hết ăn vào cũng có thể khôi phục nhanh hơn tốc độ. Diệp Tinh Hà nhìn một chút trong tay đan dược, khẽ cười nói, cùng sở hữu 13 viên, có thể dùng một quãng thời gian. Tiếp theo, Diệp Tinh Hà cất kỹ nhỏ hồi trở lại long đan cùng huyết sát luyện ma đỉnh, bắt đầu khôi phục thương thế. Hắn ngồi xếp bằng, vận chuyển thanh đế trường sinh thần cương. Thần cương ở trong cơ thể hắn đi khắp chữa trị tổn thương kinh mạch. Trước đó, bách chuyển hồi xuân đan dược lực cũng không có hấp thu xong. Hiện tại, những cái kia còn lại dược lực cũng chậm rãi bị hắn hấp thu. Giấu giếm tại kinh mạch chỗ sâu thương thế, dần dần khôi phục. Sau 3 canh giờ, Diệp Tinh Hà mở bừng mắt ra. Trên người hắn 250 cái thần khiếu, bỗng nhiên sáng lên ánh sáng lóng lánh. Khí thế hùng hậu bàng bạc mãnh liệt mà ra, như chảy xiết giang hà, liên tục không ngừng tuôn ra. Diệp Tinh Hà thật dài phun ra một ngụm chọc khí, trong mắt thần thái sáng láng. Hắn nắm lấy nắm đấm, nhếch miệng lên vẻ, tươi cười, thương thế của ta đã khỏi hẳn, thực lực cũng khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Dứt lời, hắn đứng người lên, hướng ngoài động nhìn lại. Lúc này, trời sáng choang, chiều dương từ từ bay lên. Diệp Tinh Hà hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, tự lẩm bẩm, bắt đầu kiếm phái là có thể cùng Tiêu Thương học cung so sánh đại tông phái. Hắn môn hạ đệ tử tất nhiên cũng là thực lực mạnh mẽ. Lần này đi bắt đầu kiếm phái, ngàn khó vạn hiểm. Ta nhất định phải có chu đáo chuẩn bị, hắn cúi đầu trầm tư cẩn thận tính toán thực lực của chính mình. Bây giờ, Diệp Tinh Hà đã là thần cương cảnh đệ cửu trọng lâu. Thần cương cường độ đủ để cùng bình thường thần cương cảnh đệ thập nhị trọng lâu võ giả so sánh. Quyền pháp có đại phiên thiên ấn có thể dùng, đã luyện tới tầng thứ hai. Bên ngoài sư tử ấn, còn có đệ tam trọng có khả năng tu luyện, bình thường thần cương cảnh đệ thập nhị trọng lâu đỉnh phong võ giả, đều không phải là hắn đối thủ. Bộ pháp có thần tượng đạp thiên quyết đã tu luyện tới tầng thứ hai. Cũng có nhất trọng có thể tiếp tục tu luyện, thành đế vấn trường sinh kiếm pháp đã tu luyện tới đệ ngũ trọng phá bát hoang. Vẫn có hai tầng có khả năng tu luyện, huống hồ thanh đế vấn trường sinh kiếm ý hạo nhiên, dù cho tu luyện tới đệ thất trọng. Cũng chưa chắc có thể lĩnh ngộ hắn toàn bộ kiếm ý kiếm pháp này, Diệp Tinh Hà còn có một quãng đường rất dài muốn đi. Chỉ có long tượng chiến thể quyết đã tu luyện tới đỉnh phong. Nghĩ tới đây, Diệp Tinh Hà nhíu mày, thấp giọng lẩm bẩm nói, long tượng chiến thể quyết đã theo không kịp thực lực của ta. Bây giờ, luyện thể trở thành, ta lớn nhất nhược điểm. Bất quá, ngay sau đó, Diệp Tinh Hà hai mắt tỏa sáng, mỉm cười trước khi đi, đại tế tửu đã đem bất diệt càn khôn thể truyền cho ta. Chấm, cách chương.